Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 21, chỉ còn nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui quyết định đến căn biệt thự của Shin vì giờ đây cô không còn nơi nào để trốn nương thân. Yui bước vào xe của Shin thì tình cờ anh em nhà Mukami trông thấy và bám theo trông xe Shin. Nè quý cô, đêm hôm sao lại ra đây một mình vậy? Shin, Yui, thế cô đã ăn tối chưa? Shin để Shin hỏi câu đó, Yui mới sực nhớ ra là cô chưa ăn gì kể từ lúc đi chơi. Cô chưa ăn gì sao? Vậy tôi đãi cô một bữa nhé. Shin, thôi, tôi không đói lắm. Yui, như thế cô không có sức đâu đó. Shin, không sao đâu, tôi ổn mà. Yui, thế thì cô có thể kể tôi chuyện gì đang xảy ra không? Shin, tôi, Yui, sắp khóc, vãi cả chị này hiền. Cô không kể cũng được, giờ đưa cô về đã. Shin, cảm ơn cậu. Yui, đến căn biệt thự của Shin. Shin, cô ấy làm gì ở đây? Kala, cô ấy, Shin kéo tay áo Kala vào một căn phòng khác gần bên đó và kể chuyện lại cho Kala nghe. Vậy sao, giờ mang trà ra đi. Kala, vâng thưa Ni, San, Shin, quý cô uống trà thảo mộc đi. Shin, đưa trà cho Yui. Ồ vâng, cảm ơn cậu. Yui, cô có chuyện gì sao? Kala Yui nghe câu hỏi đó liền tối sầm lại, cô không muốn nhớ đến hay nói ra cái khoảnh khắc đau thương ấy. Keng cung, ai lại tới vào giờ này nhỉ? Kala, để em ra mở cửa. Shin ra mở cửa thì cô đã nhảy ra chào. Nhà Mukami, Shin, à chúng tôi đến chơi với em Neko. Chan thôi, cô, sao các người biết cô ấy ở đây? Shin, chuyện đó nói sau, bây giờ chúng tôi có thể vào được không? Ruki, TCS, mời. Shin dẫn anh em Mukami vào trong đại sảnh. Ni, San, nhà Mukami đến. Shin, hả, sao họ lại đến lúc này? Kala, TCS, sao em biết? Shin, chúng tôi thấy Yui đến đây nên đi theo, vậy cô ấy đâu? Ruki, cô ấy hiện giờ đang hơi buồn, lo mà ăn nói cẩn thận tí. Shin, rồi, làm như bọn này đối xử tệ với cô ấy không bằng. Yuma, sau đó hai anh em thủy tổ đua nhà Mukami sang phòng kế nơi Yui đang ngồi một mình trong đó. Yui, nhà Mukami đến chơi với cô đây. Kala, ấy, sao họ biết tôi ở đây? Yui, ngạc nhiên, à thì chúng tôi đi theo xe của Shin thôi. Cô, hả, hóa ra ngươi theo dõi ta à, Shin, đừng nóng chứ, cô, mà sao, Yui, buồn, vậy, Azus, đúng đó, lúc nãy tới giờ cô ấy mặt ủ rũ quá à cô. Cô kể chuyện gì được không? Ruki, Yui thấy mọi người quan tâm mình thế cô cũng không nỡ lòng giấu gì nhưng cứ nói ra là nước mắt cô cứ muốn tuôn trào. Tôi, đi, chơi với Hizaki, thì, Julia, mọi người, Yui chưa kể được đầu đuôi câu chuyện rõ ràng thì cô khóc rồi, cô khóc rất nhiều khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng. Kala thấy chuyện gì đó không ổn nên đã gửi thư cho nữ vương. Ruki và mọi người thì đang an ủi cô. Một lúc sau, xe hoàng gia đến đón trước cổng anh em nhà Tsukinami. Đi thôi, Kala, vâng Ni, San, cả quý cô nữa. Shin, ấy, vậy là em Neko, Chan đi sao? Cô, các người không đi chung à Kala? Chúng tôi cũng phải đi sao? Yuma, chứ không định làm rõ nguyên nhân sao? Shin, đi, Ruki rồi tất cả mọi người ngồi vào trong xe đến cung điện quỷ giới. Tại cung điện, sao lại bắt ta thức giữa đêm thế này? Kimiko ở thì Yui đang ở đây. Shin, sao cô ấy lại ở đây? Nhà Sakamaki đâu, Kimiko, chúng tôi không thấy nhà Sakamaki đâu nhưng chúng tôi nghi ngờ là có liên quan đến Julia. Ruki, Julia ư Kimiko, sao mấy đứa còn đứng ngoài này, mau vào trong đi. Aki, ồ em quên mất, Kimiko sau đó mọi người ngồi trong phòng khách trong cung điện. Có chuyện gì về Julia sao? Kimiko, cô ấy không nói gì cả. Shin, Yui có chuyện gì thì cậu nói đi. Kimiko, mình, Yui. Aki thấy Yui đang cố gắng kìm nước mắt nên cô lại gần ôm Yui. Em cứ khóc đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải cố kìm đâu. Aki, những người bên trong đang lắng nghe ấy cũng phải rung động vì ai ngờ rằng Aki cũng khá là dịu dàng như thế. Yui đã òa khóc như một đứa bé trong lòng của Aki. Cũng khoảng vài phút sau Aki lấy tay gạt đi nước mắt của Yui. Rồi, em hãy kể đi nào. Aki, Yui cũng bắt đầu bớt khóc và kể lại toàn bộ mọi chuyện. Sau khi nghe xong, mọi người khá là bất ngờ khi biết Julia đã làm một việc ô nhục như vậy. Cô thấy Yui đã khá là buồn nên chạy lại ôm cô vào lòng. Cười lên đi, cô, thằng ngốc này, tại sao lại kêu cô ấy cười vào lúc này? Yuma, em Neko, Chan, nghe anh đi, hãy cười lên, nụ cười em đẹp lắm. Cô Shin thấy thế cũng cố gắng an ủi Yui theo cách của cô. Đúng đó, quý cô hãy cười lên đi. Shin, em Neko, Chan, nếu mà bọn Sakamaki có trở thành kẻ thù em thì đối với bọn anh bọn nó cũng vậy. Em hãy cười lên và là chính mình nhé. Cô, đúng đó, chúng tôi quen Yui vui vẻ chứ không phải Yui hay khóc. Shin thấy mọi người nói an ủi mình thế, Yui cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười. Cảm ơn mọi người, Yui, Yui à, cậu cười đẹp lắm, hãy mãi như thế nhé. Niran, từ đâu chạy ra, Yui, thế Yui, mai em có định lên trường không? Kala, dạ, có, Yui, thế thì mọi người hãy ở đây đêm nay đi, mai cùng lên trường luôn. Kimiko, đa tạ nữ vương, Roki, thế em định làm gì vậy Kimiko? Aki, ăn miếng trả miếng, Kimiko, sát khí, ngày mai chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Niran, Yui, thôi mọi người lên phòng ta sắp đặt sẵn đi. Kimiko, vâng, được, mọi người, trong lúc mọi người còn đang ngủ thì Kimiko, Niran và Aki đang nói chuyện. Sao vậy Kimiko, Aki, em nghĩ ngày phán xét cuối cùng có liên quan tới Yui và Julia nữa. Kimiko, thật sao, thế thì gay to rồi. Niran, thôi, ngủ, Kimiko, có gì sáng mai nói. Aki, cách chương.